Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 939. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 939. Người Long Quốc đâu thể ngạo mạn như vậy. Công bố trên trường quốc tế. Để toàn thế giới cùng ngăn chặn Long Quốc. Những người Cao Ly Quốc này không thể tức giận gầm lên. Tập đoàn Lý Thị, tổng bộ được xây dựng trong một khu công nghiệp lớn. Nơi này bao gồm hàng không vũ trụ, công nghiệp quân sự, xe hơi, thậm chí có cả công xưởng hỏa tiễn, được gọi là khu công nghiệp tổng hợp lớn nhất thế giới. Trong khu có mấy trăm ngàn công nhân, đều là nhân tài khoa học kỹ thuật hàng đầu Cao Ly Quốc. Bên cạnh còn có quân đội của Cao Ly Quốc đóng quân. Nghĩ cũng biết, nơi này quan trọng đến mức nào. Lý Bình Tông và mấy chục cổ đông của tập đoàn Lý Thị đang mở cuộc họp đại hội cổ đông. Quý thứ nhất, lợi nhuận sau thuế đạt đến 1.795 đô la. Bỗng nhiên, điện thoại bàn đổ chuông. Tất cả cổ đông đều kinh ngạc nhìn qua. Đại hội cổ đông như này, trừ phi trời sập, nếu không, không thể nào có người gọi điện làm phiền. Lý Bình Tông cau mày, nhấc điện thoại. Có chuyện gì? Trong điện thoại vang lên giọng nói sợ hãi. Hội trưởng, cậu ba bị giết rồi. Cái gì? Lý Bình Tông sượt một cái đứng bật lên. Suýt nữa xuất huyết não tại chỗ. Đôi mắt già nua của ông ta tràn đầy tia máu. Co lại dữ rồi. Ăn nói bừa bãi. Tuyệt đối không thể nào. Bên cạnh tái hy có mấy trăm vệ sĩ. Trong đám đông cũng có bảo vệ ngầm. Người nào có thể giết được nó? Ông đang lừa tôi phải không? Nổ bom, hạ độc, súng bắn tỉa. Tôi biết rồi, chắc chắn là phụ nữ. Lý Bình Tông vô cùng tức giận. Tên ngu xuẩn này, tôi đã nói với nó rồi. Bớt chơi phụ nữ đi. Sớm muộn gì nó cũng chết trên bụng phụ nữ. Người trong điện thoại cười không được khóc không xong. Hội trưởng, không phải phụ nữ. Không liên quan đến phụ nữ, là một người Long Quốc, trực tiếp xuất hiện trên quảng trường Đại học Thủ đô, đã bóp vỡ cổ họng của cậu ba trước mặt hàng trăm ngàn người. Lý Bình Tông, một lát sau, Lý Bình Tông cất giọng nghiêm trọng, người Long Quốc, đúng thế, hình như nói tên là Diệp Bắc Minh, gì đó, Diệp Bắc Minh, nghe thấy ba chữ này. Trái tim của Lý Bình Tông liền đập chậm nửa nhịp. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Trời rung đất chuyển, giống như đã xảy ra một vụ nổ khủng bố. Tất cả cổ đông của tập đoàn Lý Thị trong phòng họp đều chấn hãi nhìn qua cửa lớn của tổng bộ tập đoàn Lý Thị. Chỉ thấy, ở cổng chính của khu công nghiệp rộng lớn, ánh lửa ngút trời phản chiếu ngược ở sâu trong đồng tử của tất cả mọi người. Cách chương